Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 107, đường môn, góc truyện audio.com. Ba người bọn họ đi ra khỏi trung tâm phòng đấu giá. Liền có người tiếp đãi bọn hắn, đó là một cô gái bán đấu giá, trên thân quần áo cũng không có quá lộ liễu, hơn nữa ống quần trên người là màu bạc, tướng mạo lại càng rất đẹp, mặc dù không thể nói là tuyệt sắc, nhưng cũng coi là một cái mỹ nhân rồi. Ba vị, mời theo ta. Cô gái quần bạc lễ phép khom người, cung kính nói, cậu cùng Liễu Nhị Long, Ninh Phong Chí ba người dưới sự chỉ dẫn của cô gái quần bạc đi vào bên trong một tòa phòng bên cạnh trung tâm khu đấu giá. Phòng rất trống trải, nhưng bố trí lại thập phần trang nhã, ghế salon màu trắng thật thoải mái, trên bàn hình tròn có các loại hoa trái, rất đẹp mắt. Cô gái mặc quần màu bạc nói ba vị trước tiên nghỉ ngơi một chút. Vật đấu giá lập tức sẽ đưa lại đây. Ba người cũng không nói gì. Lặng lặng ngồi chờ đợi. Cô gái quần bạc thấy như vậy. Liền đi ra ngoài. Một lúc sau, vài tên đại hán đẩy đến một cái lồng sắt thật lớn. Bên trong không chỉ là miêu nữ kia, còn có vài cô gái khác. Đều rất là xinh đẹp. Chính là mấy nô lệ mà Ninh Phong Chí đấu giá. Cậu nhìn người đã được đưa đến, nhìn người phục vụ hỏi, cái kia, các ngươi có nhận hay không tiền mặt? Sau đó bích hải giới lóe lên, leng keng một đống kim hồn tệ rơi xuống đất, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Mọi người kể cả Liễu Nhị Long cùng Ninh Phong Chí đều không khỏi choáng váng hoa mắt. Cái kia, ngài không có hồn tạp sao? Nữ phục vụ viên vẻ mặt khó khăn dò hỏi. Hồn tạp, người sau vẻ mặt nghi ngờ. Nhìn thấy vẻ mặt hắn, có mặt tại đây người trên trán đều hiện ra vài tia hắc tuyến. Chỉ có Ninh Phong Chí kiên nhẫn giải thích cho hắn, hồn tạp chính là có thể chứa hồn tệ tạp bài, chia ra làm ngân, kim, tử tinh, hồng tinh, bài kim 5 loại, ngân hồn tạp nhiều nhất có thể chứa 10 vạn kim hồn tệ. Kim hồn tạp có thể chứa 100 vạn kim hồn tệ. Từ đó mà suy ra. Ra là vậy a, cậu bừng tỉnh đại ngộ, nhưng ta không có thì làm sao a? Ninh Phong Chí thấy vậy, xuất ra một tấm thẻ màu đỏ giúp ta tính tiền, đem tất cả mấy vị cô nương này đều đưa tới chỗ ta đi. Tốt, cô gái quần bạc tiếp nhận thẻ, nhìn về phía mấy tên đại hán, ánh mắt ra hiệu, mấy người sau hội ý, mở cửa lồng sắt để mấy vị thiếu nữ trong đó đi ra. Ninh thúc thúc, cái này... Cậu nhìn về đã được thả ra miêu nữ, nhìn về phía Ninh Phong Chí định nói, người sau trực tiếp khoát tay, vẻ mặt không vui, đã gọi ta một tiếng thúc thúc, như vậy chút việc nhỏ này nào có hề gì, nếu không đồng ý thì đừng gọi ta thúc thúc nữa. Cậu nhìn hắn ý đã quyết, cũng không nói gì thêm, tâm niệm vừa động, bích hải giới lần thứ hai lóe lên ánh sáng màu xanh. Trên tay hắn xuất hiện một cái hộp nhỏ màu đen. Dường như chỉ có kích cỡ gần bằng bàn tay, mặt trên cơ quan liên kết với một cái chốt nhỏ, cái hộp toàn thân đen nhánh, mặt trên có một tầng lỗ nhỏ. Ninh thúc thúc, như vậy này hộp hàm xa xạ ảnh liền tiễn ngươi đi. Đây là, Ninh Phong Chí nghi ngờ, hắn xác định cả đời liền chưa chứng kiến vật này. Này là một kiện ám khí, có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần phóng ra 36 cây cương châm. Mỗi châm đều là thân mang kịch độc, hơn nữa khi phóng ra, ngoại trừ độc trên kim châm còn phát ra khí độc, hồn sư dưới 30 cấp tuyệt đối phải chết, hồn sư đã ngoài 30 cấp nhưng không có khả năng kháng độc thì vẫn dễ dàng trúng chiêu. Cương châm chế tạo đơn giản hoàn toàn có thể làm được. Thật là bá đạo vũ khí. Dù Ninh Phong Chí nghe vậy cũng không khỏi kinh ngạc. Còn Liễu Nhị Long các loại người thì từ lâu đã hít vào một hơi khí lạnh. Trong lòng thật sâu rung động, không nghĩ trên đời lại có loại ám khí kinh khủng như vậy. Nếu bọn họ biết đường môn ám khí còn có Diêm Vương Thiếp, Bạo Vũ Lê Hoa Châm các loại khủng khiếp ám khí thì không biết sẽ khiếp sợ đến như thế nào nữa. Đây là do người nào chế tạo? Ninh Phong Chí hỏi. Hàm xa xạ ảnh là ca ca của ta Đường Tam đích thân làm ra. Ngoài ra còn có Gia Cát Thần Nỗ, Vô Thanh Tụ Tiễn các loại ám khí. Ninh Phong Chí nghe vậy, trầm ngâm một hồi, mặc dù có chút mạo muội, nhưng các ngươi là thuộc về gia tộc nào vậy? Có thể hay không lời cho ta biết? Cậu lắc đầu, chúng ta không thuộc gia tộc nào cả. Chỉ bất quá là đệ tử mà thôi. Đệ tử, người sau sửng sốt một chút, bình thường đệ tử cao cấp hồn sư học viện không phải tới 30 cấp là tốt nghiệp rồi hay sao? Chỉ có một số ít học viện mới đem cấp bậc tốt nghiệp nâng cao một chút. Cậu trên mặt toát ra vẻ tươi cười, nhưng chúng ta thật sự không thuộc gia tộc nào cả. Bất quá nếu nói tông môn, có thể nói xuất thân của chúng ta là đường môn. Đường môn, mấy kiện vũ khí này chẳng lẽ đều là do đường môn chế tạo hay sao? Ta như thế nào chưa bao giờ nghe qua về tông môn này? Đường môn chỉ có ta cùng Tam ca, ngài không nghe qua cũng là phải cậu giải thích. Ninh Phong chỉ ánh mắt toát ra vài phần suy tư. Tiểu tử, không biết những vật này ca ca ngươi có thể chế tạo trên quy mô lớn không? Nếu có thể, ta hy vọng trực tiếp hướng về phía hắn mua. Đương nhiên, giá tiền khẳng định sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Tốt, cậu không chút do dự đáp ứng. Chuyện có lợi cho cả đôi bên. Hắn có gì mà phải từ chối chứ? Huống chi người trước mắt còn là Dung Dung phụ thân. Ninh Phong chí gật đầu, cứ quyết định như vậy đi. Hai vị có hay không hứng thú? Ta tới tông môn của ta xem. Cậu lắc đầu, cảm ơn ý tốt của ngài. Bất quá chúng ta còn có chuyện riêng phải làm. Nhị Long, chúng ta đi. Hắn còn không quên vẫy vẫy tay về phía đang đứng trong góc miêu nữ. Ninh Phong Trí cũng không có ngăn trở, mỉm cười, ngươi nói phải, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cậu mỉm cười còn lễ, chúng ta cũng vậy. Ngay khi hai người đang nói lời từ biệt, cánh cửa lặng yên không một tiếng động bỗng mở, từ bên ngoài đi vào một người. Tông chủ, chúng ta cần phải quay về. Đó là một vị lão giả mặc trường bào trắng như tuyết, một đầu màu bạc, tóc dài ở sau lưng chỉnh tề. Tướng mạo vô cùng nhu hòa, hai mắt vẫn khép hờ có chút mấp máy. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đặc thù trong đó. Chính là kiếm đấu La Trần Tâm. Ninh Phong Chí nhìn hắn gật đầu, cũng nên trở về. Kiếm thúc, chúng ta đi thôi. Sau đó liền từ biệt cậu cũng Liễu Nhị Long. Xoay người ra khỏi phòng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tông chủ, vị thiếu niên khi nãy cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Trần Tâm nhíu mày, nói với bên cạnh Ninh Phong Chí. Người sau kinh ngạc, thiếu niên, ngài nói là Tiểu Thiên? Trần Tâm gật đầu. Ninh Phong Chí thấy vậy, nhìn lên bầu trời nghĩ, Tiểu Thiên, chỉ mong là ngươi sẽ đối tốt với Dung Dung. Nếu không, cách chương.